trước mặt của cô, người đàn ông kia và thuộc hạ của hắn bị đám người đó giết chết. Những tiếng kêu "ba, anh hai" vang lên. Nhã Thanh ngồi bật dậy, toàn thân toát mồ hôi hột. Tay của Nhã Thanh run run nắm lấy bàn tay to lớn của Du Tấn. Mọi người hết hồn với phản ứng mãnh liệt này của Nhã Thanh. "Tấn, có người muốn giết em, họ giết cha em. Tấn, anh giúp, cứu bà em, cứu anh hai của em." Nhã Thanh nói năng lộn xộn, cô nói chuyện không đầu, không đuôi, làm cho mọi người đều khó hiểu. Chỉ có Nam Liệt, anh nhìn phản ứng này của Nhã Thanh với lời nói kích động của cô thì nghi ngờ trong lòng. Nam Liệt nhìn Nhã Thanh bằng ánh mắt nghi vấn. "Người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt đã bắt và trói em lại, có phải không?" Nhã Thanh nhìn Nam Liệt lắc lắc đầu. Trong lòng của Nam Liệt chợt hiện lên sự thất vọng. Anh còn tưởng rằng Nhã Thanh chính là Trương Vi. "Không, tên mặt sẹo chỉ đánh tôi, người đàn ông đeo mặt nạ mới là người trói tôi lại." Khi nói ra những lời này, đột nhiên cặp mắt thất thần của Nhã Thanh chợt hiện lên tia sáng. "Tại sao? Tại sao anh lại biết có người đàn ông mặt sẹo?" Nhã Thanh nhìn Nam Liệt hỏi, "Anh là ai mà biết cô đã nhìn thấy những gì?" Lúc này, Nam Liệt mới nhớ kỹ lại, quả thật đúng như lời nói của Nhã Thanh, tên mặt sẹo trói anh, còn tên đeo mặt nạ mới là người trói Vivi. Khuôn mặt của Nam Liệt hiện lên tia mừng rỡ, kích động, bước nhanh tới bên cạnh của Nhã Thanh. Anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương. "Vivi, anh là Trương Minh Hạo, là anh hai của em đây." Nhã Thanh nghe Nam Liệt nói như vậy, trong lòng hơi bối rối. Cô cứ lặp đi lặp lại tên của anh trong miệng. "Trương Minh Hạo, Minh Hạo." Lúc này Nhã Thanh đột nhiên khóc òa lên. Cô vươn tay choàng qua cổ của Nam Liệt mà khóc. "Anh hai." Nam Liệt đau lòng, không biết Nhã Thanh đã trải qua những chuyện gì, nhưng anh biết chắc cô đã sống trong đau khổ suốt hai mươi mấy năm nay. "Vivi ngoan, Vivi ngoan. Từ nay về sau, anh hai sẽ bảo vệ cho em, không để ai hại đến em nữa." Nhã Thanh buông Nam Liệt ra, cô nhìn anh gật đầu. Du Tấn thấy trong lòng quặn đau. Anh đã nghe Nam Liệt kể lại về chuyện của Nam Liệt và em gái của mình khi bị người ta bắt cóc. Du Tấn đau lòng, dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhã Thanh. Anh nói, "Nhã Thanh, từ nay về sau anh sẽ là người bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho em." Nhã Thanh nhìn Du Tấn bằng ánh mắt dịu dàng, cô cười thật ngọt ngào. Bây giờ là phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời của cô. Cô đã tìm được anh hai của mình, cũng có được người đàn ông thật lòng thật dạ yêu thương cô. Hàn Mạc nhìn Nam Liệt, lúc này mới thật sự thấy được nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Nam Liệt không còn cảm giác áy náy, tội lỗi trong lòng mình nữa. Hàn Mạc yêu thương nắm lấy bàn tay to lớn của Nam Liệt. Cô đã tìm được em của mình, Hàn Mạc cũng muốn anh tìm được em gái của anh. Chương 97: Đám cưới. Một tháng sau, trước cửa khách sạn The Pim của Trần Hạo, mấy mươi tên thuộc hạ của Nam Liệt và Hàn Mạc trên người mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, mang kính đen, họ đứng nghiêm trang thi hành nhiệm vụ quan trọng. Hôm nay là ngày đại sự của ông trùm hắc đạo ở thành phố S và thủ lĩnh xã hội đen đứng đầu Đông Nam Á. Hai người có quyền lực tối cao trong thế giới ngầm, cử hành hôn lễ thì không thể vắng mặt của tất cả mọi người có máu mặt trong hắc đạo. Thuộc hạ của Nam Liệt và Hàn Mạc vô cùng thận trọng. Trách nhiệm của bọn họ là giữ gìn trật tự an ninh của nơi này và bảo vệ sự an toàn của tất cả. Hôm nay, không chỉ riêng khách sạn The Pim mà cả thành phố S đều xôn xao. Những chiếc phi cơ tư nhân lần lượt đáp xuống phi trường quốc tế của thành phố S. Những thủ lĩnh từ khắp nơi trên toàn thế giới hân hoan nhận được thiệp mời của Nam Ca và Hàn Gia. Những người nhận được thiệp mời, dù có bận việc đi chăng nữa, họ cũng không dám không đến dự. Với thế lực hiện tại của hai người, không có bang phái nào có thể sánh bằng. Bùi Lăng đã phái thuộc hạ của mình canh chừng khắp nơi vào ngày hôm nay. Ông muốn đảm bảo không có việc ngoài ý muốn xảy ra trong buổi hôn lễ này. Một đoàn xe Cadillac màu đen như con hổ hung hăng tiến vào phạm vi của khách sạn The Pim. Chiếc xe dẫn đầu dừng lại trước cổng vào, cửa kính bên tài xế được hạ xuống. Huỳnh Đức, thuộc hạ thân cận nhất của Tần Gia Uy, đưa thiệp mời cho bọn họ.

Mã Lung Linh lạnh lùng nói với thuộc hạ. Dạ vâng, tiểu thư. Hai tuần sau, trong quán bar Night Angel, không khí vẫn náo nhiệt như thường ngày. Tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn mờ ảo. Không biết vì sao trong lòng của Mã Lung Linh luôn có cảm giác cô đơn một cách lạ thường. Mã Lung Linh trong lòng buồn bực. Đã hai tuần, Bạch Tử Long không đến tìm cô. Cô không biết Bạch Tử Long muốn gì, trong lòng anh có cô hay không. Mã Lung Linh tức giận bản thân mình, tại sao trong đầu cô lại chỉ toàn là hình bóng của Bạch Tử Long. Mã Lung Linh cùng bạn của mình ngồi tại một cái bàn nhìn ra sàn nhảy. Cô đang liều mạng uống rượu. Cô đến đây cũng là vì anh. Càng nghĩ càng buồn bực. Cô dùng rượu để làm vơi đi nỗi nhớ nhung trong lòng mình. Mã Lung Linh lúc này đã say mềm. Cô cùng mấy người bạn đứng lên, tay cầm ly rượu, người lắc lư theo điệu nhạc sôi động. Bạch Tử Long nhìn thấy cô như vậy thì trong lòng càng tức giận. Anh ngồi trong góc khuất, theo dõi cô từ lúc cô mới bước vào đây. Bạch Tử Long muốn đi tìm Mã Lung Linh, nhưng Nam Liệt đã ra lệnh cho anh qua Trung Đông để đối phó với Triệu Luân, nên anh không có thậm chí cả thời gian đi tìm cô lấy một chút. Chương 102. Ngoại truyện của Bạch Tử Long và Mã Lung Linh, phần 3. Ngày hôm nay anh mới trở về thành phố S, trong lòng của Bạch Tử Long vui vẻ muốn đi tìm Mã Lung Linh ngay. Nhưng khi anh nhìn thấy cô đang tươi cười vui vẻ cùng đám bạn trò chuyện, uống rượu, trong lòng anh có phần thất vọng. Chẳng lẽ Mã Lung Linh không hề nghĩ đến anh? Bạch Tử Long nhìn thấy một người đàn ông ngồi kế bên cạnh cô, hai người có cử chỉ rất thân mật. Trong lòng của Bạch Tử Long hiện lên cơn thịnh nộ. Anh bất giác vò nát điếu thuốc trên tay mình. Anh ngồi uống rượu, cặp mắt chứa đựng sát khí không ngừng quan sát Mã Lung Linh. Anh ngồi nửa tiếng đồng hồ thì Mã Lung Linh đã uống rượu hết nửa tiếng. Bạch Tử Long không còn kiên nhẫn, anh tức giận sải bước nhanh đến bên cạnh Mã Lung Linh. Anh nóng giận chụp lấy ly rượu trên tay của cô. Cô vươn tay đưa ly rượu đến mép môi mình, đột nhiên bị bàn tay to lớn mạnh mẽ của người đàn ông chụp lấy ly rượu. Mã Lung Linh đã say, đầu cô hơi choáng váng. Cô tức giận quát lên: "Ai mà dám to gan như vậy, dám đoạt lấy ly rượu của bổn tiểu thư?" Mã Lung Linh không đứng không vững, cô dùng tay vịn lên bàn tránh cho mình bị ngã xuống. Cô hơi kinh ngạc khi nhìn thấy lại là người đàn ông cao lớn này. Trong lòng cô hiện lên tia vui mừng, nhưng trong chốc lát lại thay thế bằng nỗi tức giận. Phụ nữ uống rượu say mềm không ra cái thể thống gì cả. Bạch Tử Long buông một câu, làm khuôn mặt kiều diễm của Mã Lung Linh tức tối trở nên tái mét. Anh là đang chê bai cô hay sao? Tại ai cô mới uống nhiều đến như vậy? Mã Lung Linh giận dữ quăng ly rượu thủy tinh xuống mặt đất. Cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén nói: "Chuyện của tôi không cần anh quan tâm." Nói xong, Mã Lung Linh không thèm để ý đến Bạch Tử Long nữa. Cô vẫy tay gọi phục vụ: "Cho tôi thêm một ly brandy." Bạch Tử Long nghe cô nói vậy, cặp mắt trở nên tối sầm. Ánh mắt giết người của Bạch Tử Long làm cho mọi người xung quanh đều e dè sợ hãi. Tứ gia mà nổi giận thì đừng hòng họ yên được. Tên phục vụ bàn sợ sệt ngoảnh mặt đi chỗ khác, làm như không nghe thấy Mã Lung Linh gọi mình. Bạn của Mã Lung Linh nhìn thấy tình hình hơi căng thẳng, liền viện cớ bỏ đi. Mã Lung Linh tức giận, cô xô Bạch Tử Long ra, cô bước đi loạng choạng về phía trước. Bạch Tử Long hết cách, anh biết cô ngang bướng, bây giờ đã say như vậy, còn có thể lái đi đâu. Bạch Tử Long lắc đầu, đi tới bế Mã Lung Linh đi thẳng lên lầu. Anh thả tôi xuống, đổ lưu manh. Bạch Tử Long mặc cho Mã Lung Linh la hét, giãy giụa, dùng sức đánh tứ tung trên ngực của anh. Anh vẫn mặt lạnh, không buông cô, đi vào phòng. Bạch Tử Long thả Mã Lung Linh xuống, áp thân thể của mình sát vào người cô. Một tay choàng qua eo của cô, sát vào người mình. Tay còn lại đặt sau gáy của Mã Lung Linh, giữ chặt đầu của cô, không cho nhúc nhích. Bạch Tử Long bá đạo, khom xuống, đặt lên môi của Mã Lung Linh một nụ hôn cuồng nhiệt. Không biết vì men say rượu, vì sao trong lòng của Mã Lung Linh lại không có bài xích đối với anh nữa. toàn thân cô có cảm giác lâng lâng. Cô không tự chủ quàng tay qua cổ của Bạch Tử Long. Môi của Mã Lung Linh lúc này lại nhẹ nhàng đáp xuống nụ hôn của anh. Cặp mắt của cô nhắm nghiền, thân thể cạ sát vào người của Bạch Tử Long. Toàn thân anh cứng đờ. Lần trước khi hôn cô, trong lòng anh cứ nhớ mãi cảm giác sung sướng đó không quên. Bạch Tử Long không ngờ Mã Lung Linh lại nhiệt tình đáp trả nụ hôn của anh như vậy. Anh không kiềm chế được bản thân, vật nam tính đã vì cô mà thức tỉnh. Tay của Bạch Tử Long không tự chủ sờ lên ngực của Mã Lung Linh. Cảm giác kích thích làm toàn thân anh nóng như lửa đốt. Giờ phút này không những Bạch Tử Long, ngay cả Mã Lung Linh cũng muốn được Bạch Tử Long nâng lưu. Cảm giác đè nén tình cảm trong lòng mình bấy lâu nay làm cho Mã Lung Linh muốn phát điên. Chắc có lẽ vì có rượu trong người nên Mã Lung Linh mới phóng khoáng đến như vậy. Bạch Tử Long buông đôi môi sưng đỏ của cô ra. Anh cởi bỏ quần áo trên người cô. Hiện ra trước mắt anh là thân thể tuyệt đẹp của Mã Lung Linh. Anh bế cô đi đến chiếc giường lớn trong phòng, đặt Mã Lung Linh nhẹ nhàng xuống. Lúc này dù trời có sập, anh cũng muốn có được cô. Bạch Tử Long cởi bỏ quần áo trên người mình, quăng sang một bên, ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt mơ màng của cô. Anh khom xuống hôn lên trán cô, rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới. Chương 103. Ngoại truyện của Bạch Tử Long và Mã Lung Linh, phần 4. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mặt của Mã Lung Linh. Lúc này trên người cô không một mảnh vải che thân, cô đang nằm trên thân thể trần truồng của Bạch Tử Long. Mã Lung Linh nheo mắt vì không thích nghi với ánh mặt trời chói chang. Cô chợt ý thức được mình đang nằm trên thân thể của một người đàn ông. Lúc này Mã Lung Linh thật sự hoảng hốt, trong lòng cô rối loạn. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Mã Lung Linh liền nhìn lại mình. Cô quĩnh lên cầm cái chăn che lại thân thể trần truồng. Cô sợ hãi nhìn vào người đàn ông đang ngủ ngon lành trước mặt. Bạch Tử Long với thân hình vạm vỡ, cơ bắp rắn chắc, nằm thoải mái trên giường. Lúc này cô mới từ từ nhớ lại chuyện tối hôm qua giữa cô và Bạch Tử Long. Khuôn mặt trắng nõn của Mã Lung Linh chợt ửng hồng. Cô không biết phải đối diện với Bạch Tử Long như thế nào. Mã Lung Linh nhẹ nhàng bước xuống, cô nhặt lên quần áo của mình đang nằm tứ tung dưới mặt đất để mặc vào. Mã Lung Linh không nói tiếng nào, cô nhẹ nhàng lén lút rời khỏi phòng. Khi Bạch Tử Long tỉnh giấc, đã không thấy bóng dáng của Mã Lung Linh đâu. Anh không biết Mã Lung Linh đang nghĩ gì, tại sao cô lại bỏ đi mà không nói một lời nào. Hôm nay, Mã Lung Linh nhận lệnh của cha mình ra sân bay đón Hàn Mạc và Nam Liệt cùng với Mạnh Hùng. Trước khi cha cô đã cho cô một kế hoạch dùng chiêu điệu hổ ly sơn, Mã Lung Linh hộ tống Hàn Mạc, Nam Liệt và Mạnh Hùng đi thẳng đến ngân hàng Mạnh Thị, còn đám thuộc hạ còn lại thì cùng Lãnh Dương, Lãnh Tuấn đi về biệt thự Nam Viên. Mã Cảnh Trung bắt được tin có người muốn giết Nam Liệt nên ông mới cho Mã Lung Linh đến bảo vệ bọn họ. Mã Lung Linh đến sân bay từ sớm, cô buồn chán đứng ngoài xe, dựa lưng vào cửa, suy nghĩ chuyện của mình và Bạch Tử Long. Đã qua một tháng, hai người không gặp nhau. Sau lần quan hệ kỳ trước, Bạch Tử Long không hề đến tìm cô. Trong lòng của Mã Lung Linh rất bâng khuâng, cô không biết Bạch Tử Long đối với cô thì cô có vị trí gì. Không lẽ Bạch Tử Long cũng giống như những người đàn ông khác, thích chơi trò tình một đêm không vướng bận. Trong lúc Mã Lung Linh suy nghĩ vu vơ thì Nam Liệt, Hàn Mạc, Mạnh Hùng cùng thuộc hạ của mình bước ra từ cửa chính sân bay. Cô đứng thẳng người, cung kính khom người chào Hàn Mạc. Cô chợt cảm giác được một ánh mắt nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào cô. Mã Lung Linh ngước mắt chạm vào ánh mắt khó hiểu của Bạch Tử Long. Trong ánh mắt anh hiện lên tia vui mừng bất ngờ. Mã Lung Linh cảm giác ngượng ngùng. Cô chuyển tầm mắt của mình, không dám nhìn Bạch Tử Long nữa. Hàn gia, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, mời Hàn gia vào xe. Sau khi Bạch Tử Long nghe Mã Lung Linh nói vậy, trong lòng anh hiện lên cảm giác thất vọng vô cùng. Anh còn tưởng Mã Lung Linh đến là vì anh. Sau khi Mã Lung Linh đưa Hàn Mạc đến ngân hàng Mạnh Thị, cô cho thuộc hạ của mình đưa cô đến tổng bộ của bang Phi Long ngay lập tức. Không biết vì sao, trong lòng của Mã Lung Linh cứ có cảm giác bất an. Cô có dự cảm Bạch Tử Long sẽ xảy ra chuyện. Khi cô lo lắng bước vào tổng bộ của bang Phi Long, Mã Lung Linh nhìn thấy Phi Dạ đang băng bó bê vết thương cho Bạch Tử Long. Lúc này Bạch Tử Long đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa, anh ngả đầu về phía sau, nhắm mắt định thần. Cô nhìn thấy trong sọt rác bên cạnh đựng đầy những miếng vải màu trắng đã thấm ướt máu của Bạch Tử Long. Trái tim của Mã Lung Linh đau nhói, cô dừng sức đè chặt tay lên ngực của mình. Mã Lung Linh hít vào một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần, bước đi nhẹ nhàng đến bên cạnh của Bạch Tử Long. Phi Dạ thấy vậy liền đứng lên, không nói tiếng nào mà đi ra ngoài. Mã Lung Linh tay nhẹ nhàng băng bó vết thương cho anh. Đột nhiên Bạch Tử Long cảm giác được nước từ đâu nhỏ lên tay. Anh hơi cau mày khó chịu, mở mắt. Bạch Tử Long thật kinh ngạc khi thấy Mã Lung Linh với khuôn mặt đau lòng. Anh nhìn thấy hai hàng lệ trên khuôn mặt kiều diễm của cô. Bạch Tử Long dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Mã Lung Linh không hề né tránh sự dịu dàng của anh. Bạch Tử Long cảm giác đau lòng khi nhìn thấy nét mặt lo âu. Anh xót xa kéo cô vào lòng mình. Mã Lung Linh thuận theo anh, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp. Tiếng tim đập của Bạch Tử Long làm cho cô nhớ lại cái đêm hai người ở trong quán bar Night Angel. Tay của Bạch Tử Long đang ôm Mã Lung Linh càng siết chặt hơn. Anh khom người hôn lên mái tóc dài mềm mại của Mã Lung Linh. Lung Linh là người phụ nữ của anh được không? Bạch Tử Long nói bằng giọng nghiêm túc. Bây giờ anh mới biết mình thật sự yêu cô. Mã Lung Linh không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Anh vui mừng đứng lên bế bổng Mã Lung Linh lên. Anh làm gì vậy? Mau mau thả em xuống. Mã Lung Linh vừa cười vừa nói. Lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ tươi cười hạnh phúc như vậy của Bạch Tử Long. Chương 104. Ngoại truyện đầy tháng con gái của Lôi Lạc Thiên. Hôm nay Lôi Lạc Thần thức dậy từ sớm. Cậu bé vui vẻ cho người giúp việc thay y phục. Hôm nay là đầy tháng của em gái Lôi Lạc Tuyết của cậu bé. Trong nhà mấy người giúp việc đều bận rộn chuẩn bị tiếp đãi mấy vị khách quý. Lôi Lạc Thần một thân y phục chỉnh tề chạy thẳng vào phòng em gái. Lôi Lạc Tuyết đang nằm trong chiếc nôi màu trắng nhìn lên trần nhà. Lôi Lạc Thần bước tới, cậu bé rất thương em gái của mình. Lôi Lạc Thần biết Lạc Tuyết nói với giọng người lớn: Lạc Tuyết ngoan, hôm nay là ngày đầy tháng của em. Em nhỏ hơn anh 7 tuổi. Từ nay về sau, anh hai sẽ bảo vệ tốt cho Lạc Tuyết, không cho ai bắt nạt em. Lạc Thần dùng giọng điệu của một người lớn nói với em gái của mình. Lúc này Lôi Lạc Thiên và Trình Lam vừa bước vào cửa, họ nghe được những gì Lôi Lạc Thần vừa mới nói. Lôi Lạc Thiên gật đầu cười. Anh thưởng thức tính tình nam tử của con trai mình. Hôm nay nói là tiệc đầy tháng, nhưng Lôi Lạc Thiên chỉ mời những người bạn thân của mình mà thôi. Người đến đầu tiên là Nam Liệt và Hàn Mạc. Trên tay của Lưu Xuyên đang bế Nam Cường, đi phía sau cùng với Lãnh Dương, Lãnh Tuấn và Lưu Bằng. Bên cạnh của Nam Liệt là tứ đại hộ pháp. Mã Lung Linh nắm tay Bạch Tử Long ở phía sau, trên tay cô cầm một hộp quà thật tinh tế. Chúc mừng cậu. Nam Liệt nhìn Lôi Lạc Thiên nói. Các người đến sớm vậy. Tiếng nói của Trần Hạo từ ngoài cửa vọng vào. Trần Hạo trên người mặc âu phục màu xanh, khuôn mặt đẹp trai phong độ, ôm một con gấu bông màu trắng thật to bước vào. Nếu mấy cô gái mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ bị mê hoặc bởi sự hấp dẫn của Trần Hạo. Theo sau anh là Mạnh Hùng, trên tay đang bế An Nhi, Kiều Nhi, Du Tấn, Nhã Thanh, Du Trinh Trinh, Trần Siêu, Thiết San San và Ngô Đức bước vào. Hôm nay có mặt của tất cả mọi người, phụ nữ thì ngồi ngoài vườn hoa chia sẻ về kinh nghiệm nuôi con cái. Lúc này Lạc Thần và An Nhi đang vui đùa cùng với Lucky. Chị hai, chừng nào chị trở về Đông Nam Á? Kiều Nhi nắm tay Hàn Mạc hỏi. cô nghe Mạnh Hùng nói bang con dầu vàng đã xảy ra chút chuyện, cần Hàn Mạc đích thân phải trở về giải quyết. Chắc ngày mai chị sẽ cùng với Lãnh Dương và Lãnh Tuấn trở về. Chị nghĩ chuyện sẽ được giải quyết mau thôi. Giải quyết xong, chị sẽ quay trở về thành phố S ngay lập tức. Thật ra thì Nam Liệt không muốn Hàn Mạc phải bận tâm đến chuyện bang con rồng vàng, nhưng anh biết anh không thể nào cản Hàn Mạc được, nên anh sẽ phái Phi Dạ âm thầm theo Hàn Mạc trở về Đông Nam Á bảo vệ cho cô. Nghe Hàn Mạc nói vậy, trong lòng của Kiều Nhi rất lo lắng, nhưng cô biết có lo lắng cũng vô dụng, không thể thay đổi được điều gì. Hàn Mạc sinh ra đã là thủ lĩnh của bang con rồng vàng thì cô phải có trách nhiệm với thuộc hạ của mình. Mấy người đàn ông ngồi trên sofa trong phòng khách nhìn thẳng ra vườn hoa, tay mỗi người cầm một ly rượu đỏ. Lôi Lạc Thiên lắc lắc ly rượu trên tay mình, nhìn Trần Hạo cười cười nói: "Sao hôm nay cậu không dẫn theo người phụ nữ của mình?" Trần Hạo nâng ly lên uống một ngụm, cau mày nhìn ra ngoài vườn hoa: "Tôi không thích sự ràng buộc, tôi thích lối sống tự do tự tại hơn." Trần Hạo nhìn thấy cảnh của Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên, Nam Liệt bị phụ nữ giày vò cho như vậy, nghĩ anh cũng muốn không muốn nghĩ đến. Ngày xưa, Mạnh Hùng, tôi thường nói phụ nữ đối với tôi chỉ là cát bụi, nhưng khi tôi gặp được Kiều Nhi thì trong lòng tôi không có gì quan trọng hơn cô ấy cả. Mạnh Hùng vừa nói, ánh mắt nhìn vào người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình, nhìn thấy Kiều Nhi vui vẻ hạnh phúc, anh cũng vui lây. Ánh mắt của Nam Liệt không hề rời khỏi Hàn Mạc. Đúng như lời của Mạnh Hùng nói, trong cuộc sống của mỗi người đều có rất nhiều thứ để chúng ta theo đuổi, chẳng hạn như danh lợi, tiền tài, quyền lực. Nhưng nếu họ không có được một tình yêu đích thực, thì dù có nắm tay tất cả mọi thứ trên đời này, họ vẫn không thể nào hiểu được hai từ gọi là hạnh phúc. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Cô Vợ Xã Hội Đen của ông trùm Hắc Đạo, nói về nhân vật Nam Liệt và Hàn Mạc trong bộ tứ khủng bố của thành phố S. Và thể theo yêu cầu của các bạn, bộ truyện tiếp theo R&B sẽ diễn đọc được mang tên Cô Vợ Thần Bí của ông Hoàng Làng Giải Trí, nói về một dân nhân vật rất đặc biệt và cũng rất ngộ nghĩnh trong cái bộ tứ khủng bố này. Đó chính là Trần Hạo. Đây là bộ truyện nói về Trần Hạo và Gia Duyên. Chúng ta sẽ cùng đón chờ những tập đầu tiên của bộ truyện Cô Vợ Thần Bí của ông Hoàng Làng Giải Trí sẽ như thế nào. Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ tác giả Lan Hồ Điệp và ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những tập đầu tiên của bộ truyện Cô Vợ Thần Bí của ông Hoàng Làng Giải Trí.